Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Thiên Lôi hạ xuống ba cầu đặt mua. Đi mau. Đoạn Thiên Hà gầm thét liên tục, kêu cuống họng đều có chút khàn khàn. Lúc này mới không còn tiếp tục gầm thét. Ý niệm trong lòng lấp lóe, nói: Tô Trạch chắc hẳn đã nghe được thanh âm của ta. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đột nhiên, Đoạn Thiên Hà ánh mắt ngưng tụ. Hắn xa xa cảm ứng được, dưới bầu trời đêm, từng đạo cường hoành khí tức bừng bừng phấn chấn, đang hướng về chính mình cái này phương hướng cấp tốc đánh tới. Đúng là có hơn 10 đạo nhiều. 10 vị thất phẩm, 4 vị bát phẩm, 1 cửu phẩm. Đoạn Thiên Hà trừng to mắt, trong lòng tuyệt vọng không ức chế được tuôn ra. Đại Đông Sơn yêu thú thực lực, vậy mà đã cường hoành như vậy rồi sao? Có thể khai cung không quay đầu lại mũi tên. Đoạn Thiên Hà đột nhiên rơi xuống đất, cười lạnh một tiếng, vận khí như sấm, đang chuẩn bị lại giống vài câu, hấp dẫn bọn này yêu thú lực chú ý, lão tử tại. Hắn vừa mới nói ba chữ, đột nhiên biến sắc, phía dưới mặt đất đột ngột toát ra một cái tay, bắt lấy mắt cá chân chính mình, nhẹ nhàng kéo một phát. Sau một khắc, ầm ầm, Đoạn Thiên Hà trực tiếp bị kéo vào dưới mặt đất. Hắn khí tức bộc phát, đang chuẩn bị liều mạng, lại nghe bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đoạn cục trưởng, là ta, Tô Trạch. Đoạn Thiên Hà trợn tròn mắt, hắn đánh giá một cái cảnh vật chung quanh, lòng đất thế mà bị đào ra một cái lớn 920 động, chừng dài 3-4 mét rộng, cao hơn 2 mét, đỉnh động còn treo một cái đèn pin. Tô Trạch đứng ở một bên, mặt đen lên, im lặng nói: Đoạn cục trưởng, hơn nửa đêm, ngươi chạy loạn gọi bậy cái gì? Ta biết rõ thực lực ngươi rất mạnh, có thể Thiên Thần Giáo cùng Đại Đông Sơn yêu thú liên thủ, tổng cộng có 2 vị cửu phẩm, 4 vị bát phẩm cùng 10 vị thất phẩm. Ngươi đi, đang có thể đánh qua bọn hắn. Đánh thắng được. Đoạn Thiên Hà thầm cười khổ. Nếu là lão tử có thể đánh qua bọn hắn, về phần ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi à? Hắn lại không trả lời vấn đề này, trầm giọng nói: Tô Trạch, ngươi vì sao không đi? Đi, đi đâu mà đi? Tô Trạch yên lặng móc ra 2 tấm thiên lôi phù, cảm ứng đến càng mở càng gần rất nhiều yêu thú, cười thầm: Từ tổng đốc không cho ta đi Đại Đông Sơn giết yêu, có thể hiện tại bọn này yêu thú chạy ra, ta ám sát bọn chúng, cuối cùng không tính trái với quy tắc đi. Ngoặc kép, Đoạn Thiên Hà mặt cũng tái rồi, liền biết rõ cái này chó đồ vật sẽ làm sự tình. Không đúng. Đoạn Thiên Hà đưa mắt nhìn một chút Tô Trạch trong tay kỳ quái giấy vàng, kinh ngạc nói: Tô Trạch, trong tay ngươi cầm là cái gì? Cái này à? Tô Trạch quơ quơ thiên lôi phù, giải thích nói: Đại sát khí, Đoạn cục trưởng, yêu thú lập tức tới ngay, ngươi đừng lên tiếng, ta xem một chút có thể hay không trước đánh lén làm chết mấy cái. Đoạn Thiên Hà có chút mơ hồ bước, hắn có chịu chết chi tâm, vốn định lấy tính mạng của mình, đến là Linh Châu một thành bách tính trì hoãn thời gian. Có thể, vì sao luôn cảm thấy tình huống có chút đi chệch? Hắc Báo Vương một ngựa đi đầu, cơ hồ hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, sau người chính là 2 đầu bát phẩm yêu thú, trong đó một đầu cũng là một đầu loài báo yêu thú, đầy người hoa ban, khí tức cực mạnh, chỉ sợ đã đạt đến bát phẩm 3-4 rèn. Còn có một đầu bát phẩm yêu thú, chính là một con vượn, nó thân cao hơn 20 mét, hình thể cường tráng, chạy vội ở giữa, mỗi một bước xuống dưới đều sẽ dẫm đại địa rạn nứt, rung động không thôi. Thiên Thần Giáo 2 vị bát phẩm cũng ở trong đó, Về phần thiên thần giáo 4 vị thất phẩm quỷ tướng cùng đại đông sơn 6 vị thất phẩm yêu thú. Cùng kia gần 100 con lục phẩm yêu thú tốc độ chậm chạp. Thì tại cuối cùng, đương nhiên, cái tốc độ này chậm chạp, chỉ là tương đối mà nói. Thất phẩm yêu thú cùng thất phẩm võ đạo tông sư, bộc phát ra tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ, vẫn là rất dễ dàng. Đoạn thiên hà tiếng giống, ở trong trời đêm truyền lại, trong bóng tối, thất trưởng lão, thanh âm, đột ngột vang lên, hắc báo vương, nếu là thật sự có thể đụng tới Tô Trạch, chém hắn, hắn chính là nhân tộc tuyệt thế thiên tài, giết hắn, so đồ diệt Linh Châu thành toàn thành bách tính, càng trọng yếu hơn. Hắc báo vương trong mắt hung quang lóe lên, nó cũng biết rõ, nhân loại đối với thiên tài, cực kỳ coi trọng, lúc này trầm giọng nói, Tô Trạch, bộ dạng dài ngắn thế nào? Bản vương cũng chưa gặp qua hắn, dựa theo nhóm chúng ta nắm giữ tư liệu, này chữ am hiểu đao pháp, lại tu luyện đao pháp, tựa hồ cùng lôi đình có quan hệ, chém ra một đao, lôi đình đao cương lóa mắt, mà lại đao pháp, tựa hồ có thể dẫn động lôi đình. Phía trước, ngay tại phi nước đại hắc báo vương hơi sững sờ, lôi đình, đao pháp, hắn nhớ tới vô cực tôn giả thi thể, hắn vết thương chí mạng, chính là vết đao, lại nuốt thời điểm, thi thể thể nội, tựa hồ còn sót lại lấy nhàn nhạt sức mạnh sấm sét. Nó còn tưởng rằng là vô cực tôn giả tu luyện công pháp đưa đến. Hắc báo vương không khỏi kinh ngạc nói. Am hiểu đao pháp, trưởng khống lôi đình, chém giết ngươi thiên thần giáo vô cực tôn giả người kia. Nên chính là cái này. Tô Trạch, không có khả năng. Trong bóng tối, thất trưởng lão thanh âm rất là chấn kinh, kiên định nói, kẻ này bất quá 18 tuổi, coi như hắn đánh trong bụng mẹ tu hành, cũng tuyệt đối không thể có thực lực chém giết vô cực. Hả? Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, phi nước đại hắc báo vương cùng với khác yêu thú, thiên thần giáo võ giả cũng ngừng lại, trên trời đột nhiên hiện lên một đóa mây đen. Mây đen phảng phất trống rỗng xuất hiện, rất là đột ngột, vừa mới xuất hiện, liền có lôi đình lấp lánh, đại lượng lôi điện, tại trong mây đen cấp tốc ngưng tụ, oanh cách, hai đạo thiên lôi, từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác vô cùng đánh vào hai đầu thất phẩm yêu thú trên thân. Cái này hai cái thất phẩm yêu thú kêu đau liên tục, thân thể run rẩy, sau đó lại là hai đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu vẫn như cũ là kia hai cái thất phẩm yêu thú. Mau tránh ra. Hắc báo vương gào thét. Chư yêu chư thiên thần giáo võ giả đều là một mặt mộng bức, khó có thể lý giải được phát sinh trước mắt một màn này trên trời. Ở đâu ra mây đen? Mây đen làm sao lại hạ xuống thiên lôi? Mà lại thiên lôi thế mà còn tự mang ống nhắm, có thể dễ ngoặt, tinh chuẩn vô cùng, lại là thứ 5, đạo thứ 6 thiên lôi rơi xuống. Hai đầu yêu thú, tản mát ra một trận nướng cháy mùi thịt. Một bên, hắc báo vương con ngươi kịch liệt co vào. Ngay tại vừa mới, nó đã xuất thủ, muốn trợ giúp kia hai đầu yêu thú chống cự thiên lôi. Có thể thiên lôi lại tự động tránh đi nó, lấy một loại tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn uy năng đánh xuống. Tô Trạch, một vị bát phẩm kim thân cảnh thiên thần giáo võ giả, gầm nhẹ lên tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ. Thiên lôi công kích, đây là thủ đoạn gì? Đơn giản, chưa từng nghe thấy, nhân lực thế mà thật có thể dẫn động thiên lôi. Cái này vẫn là người sao? PS, canh, 3, đến, cầu tự động đặt mua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.